Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229. Chấn Kinh Vương Cầm. Mẹ, ta không có lừa ngươi. Đây là thật, tự nhiên gặp mẫu thân không tin. Đành phải cười khổ nói. Nói như vậy, Thanh Phong Sơn bên trong thật có ngoại tinh quái thú, Vương Cầm cũng cảm thấy. Chính mình nhi tử không biết lừa gạt mình, bởi vì không có lừa gạt mình tất yếu. Sau đó tự nhủ, khó trách Thanh Phong Sơn diện tích rộng như vậy, lại muốn Phong Sơn, còn ra động quân đội, nguyên lai là nguyên nhân này. Nói như vậy, lần trước ngươi về nhà, tiến vào Thanh Phong Sơn bên trong, trợ giúp ZF giết chết bên trong ngoại tinh quái thú. Bộ phòng này là ZF khen thưởng ngươi, đón đến. Vương Cầm bổ sung một câu. Ừ, tự nhiên gật gật đầu. Vương Cầm nhíu mày, nói, thế nhưng là ngươi làm sao có thể giết chết ngoại tinh quái thú? Cái này liên quan tới ngươi nhi tử mặt khác một cái bí mật. Mẹ ngươi vẫn là không nên hỏi nhiều, tự nhiên nói một câu. Sợ mẫu thân truy hỏi căn nguyên, nói sang chuyện khác. Mẹ, ngươi không có phát hiện chính ngươi biến tuổi trẻ sao? Ngươi khoan hãy nói, ta phát hiện ta thật biến tuổi trẻ, mà lại tinh thần cũng so trước kia tốt. Còn có ngươi cha, vốn là hai chân có bệnh phong thấp, vừa đến đổ mưa thì đau đớn khó nhìn, hiện đang đổ mưa đều không đau. Mặt khác eo thương tổn cũng tốt không sai biệt lắm. Còn có, ta lần trước cảm thấy ngươi trở về, cảm giác ngươi tuổi trẻ quá nhiều, ta cho là ngươi giống như nữ nhân bắt đầu bảo dưỡng mặt, thì không hỏi nhiều, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Cầm đưa ra liên tiếp nghi vấn, tự nhiên nói, còn nhớ rõ ta lần trước hồi đến đem cho các ngươi ăn đồ ăn à? Đó là trường sinh dược, về sau các ngươi liền sẽ một mực bảo trì cái này dung mạo. Không già không chết, ngươi nói là thật? Vương Cầm trừng to mắt, làm sao càng nghe càng mơ hồ đây? Tự nhiên là thật, mẹ, ta không có khả năng lừa ngươi. Cầu ngươi không nên hỏi nhiều, tự nhiên làm đầu hàng hình. Tốt tốt tốt, mẹ không hỏi. Vương Cầm gặp nhi tử một mặt cau mày khóc mặt bộ dáng, mặt mày hớn hở lên, theo rồi nói ra, ta lần này đến Giang Hải nhìn xem ngươi, ở vài ngày liền đi. Đối với Vương Cầm đề nghị, làm nhi tử tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Gật gật đầu, Vương Cầm tiếp tục nói, đúng, ta sợ hãi ngươi tại Giang Hải thành phố thường xuyên ăn thức ăn nhanh. Đặc biệt mang cho ngươi đến một cái dưỡng 5-6 năm lão áp tử. Buổi tối thì hầm lão áp canh. Tốt, ta cũng đã lâu không ăn được mẹ ngươi hầm lão áp canh, tự nhiên mỉm cười nói. Lại đàm luận một hồi, hai người đi ra ngoài, ba người trong phòng khách nói chuyện phiếm, nhoáng một cái 4 giờ chiều qua, ba người chính đang khi nói chuyện đợi, bên ngoài truyền đến tiếng đàm luận, chỉ thấy Triệu Mẫn cùng Lữ Tố vừa nói vừa cười đi tới. Hai người đi trường học lái xe tập lái xe, luyện qua xe liền về nhà. Chúng ta trở về rồi, hai người tiến vào phòng khách. Liền phát hiện trong phòng khách trừ Tự Nhiên cùng Lữ Chỉ bên ngoài, vậy mà thêm ra một người mặc mộc mạc trung niên nữ tử. Hai nữ nhất thời ngơ ngác, có chút sờ không được trung niên nữ tử thân phận. Hai nữ dò xét Vương Cầm thời điểm, Vương Cầm cũng nhìn về phía đi tới hai cái cô nương. Hai cái này cô nương hình dạng không so nhi tử bạn gái kém. Trong lòng âm thầm suy đoán, hai cái này cô nương cùng nhi tử là quan hệ như thế nào? Lão công, nàng là ai a? Ngay tại Vương Cầm thầm tự suy đoán thời điểm, bên trong một cô nương lời nói chấn động đến nàng kinh ngạc, chỉ thấy bên trong một cái hướng nhi tử hỏi thăm. Vương Cầm trong nháy mắt cảm giác cả người không tốt. Bên cạnh vị này gọi Lữ Chỉ cô nương mới là chính mình nhi tử bạn gái à? Có thể là vì sao đi tới hai cái cô nương bên trong một cái hội gọi nhi tử bạn gái? Thầm nghĩ đến, chẳng lẽ chính mình nhi tử ở bên ngoài tìm Tiểu Tam? Tiểu Tam tìm tới cửa, không phải do Vương Cầm nghĩ như vậy, dù sao tại hắn truyền thống quan niệm bên trong là một chồng một vợ, đến mức loại kia tam thê tứ thiếp là trên tivi mới có. Cái này đáng chết xú tiểu tử, có tiền thì ở bên ngoài làm loạn, hiện tại Tiểu Tam đều lên môn, ta nhìn ngươi làm sao cho chính chủ bàn giao. Vương Cầm trong lòng vừa sợ vừa giận, nghĩ đến chính mình nhi tử ám muội sự tình, làm mẫu thân trên mặt cũng không ánh sáng. Vương Cầm vẫn tương đối hài lòng Lữ Trĩ người con dâu này, lén lút hướng Lữ Trĩ nhìn qua, vốn cho là mình nhận định con dâu sẽ phi thường phẫn nộ. Thế nhưng là khiến Vương Cầm rất ngạc nhiên là, người con dâu này không chỉ có không có phẫn nộ, mà lại ánh mắt hơi có chút trốn tránh, giống như có điểm tâm hư bộ dáng. Ân, tại tâm hỏng cái gì? Vương Cầm có chút choáng váng. Nếu như mình nhận định con dâu phẫn nộ, Vương Cầm quyết định bang lý bất bang thân, thật tốt răn dạy nhi tử một trận. Đều có như thế một cái ôn nhu nhu thuận bạn gái, còn ở bên ngoài làm loạn. Vương Cầm trong bụng đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, chuẩn bị răn dạy nhi tử. Thế nhưng là Lữ Trĩ phản ứng có chút kỳ quái, tràn đầy trách cứ không biết như thế nào mở miệng. Cho nên Vương Cầm đành phải đưa ánh mắt chuyển hướng một bên nhi tử, đưa cho hắn một cái hỏi thăm ánh mắt. Triệu Mẫn cùng Lữ Tố cũng nhìn về phía Tử Nhiên để giải thích một chút. Khụ khụ, Tử Nhiên hắng một cái. Cái kia đến cuối cùng sẽ đến, mặc dù nói ra đến mẫu thân mình sợ rằng sẽ nổi giận, dù sao mình trần trừ, có thể sớm muộn đều muốn nói, sớm nói không bằng muộn nói. Tử Nhiên hắng giọng nhìn về phía hai nữ giới thiệu nói, Tố Tố, Mẫn Mẫn, nàng là mẹ ta, mẹ, hai vị này cũng là ngươi con dâu. Sau đó, Tự Nhiên lại hướng Vương Cầm giới thiệu nói. Nhất thời, ba người biểu lộ phản ứng không đồng nhất. Vương Cầm nhìn xem hai nữ, sau đó lại một mặt kinh hãi nhìn mình nhi tử. Vốn cho rằng hai cái này cô nương hẳn là nhi tử bằng hữu loại hình, có thể vạn vạn không nghĩ đến, lại là nhi tử bạn gái. Nếu như không nghe lầm lời nói, hai cái đều là, tăng thêm bên cạnh mình cái này, hết thảy ba cái, tiểu tử thúi này cái gì thời điểm học như thế xấu. Vương Cầm cảm giác đầu không đủ dùng, chóng mặt, đến mức Triệu Mẫn cùng Lữ Tố cũng có chút giật mình nhìn lấy Vương Cầm. Nữ tử trước mắt liền là nam nhân mẫu thân, cũng là các nàng lấy sau mụ mụ. Hai nữ nhất thời có chút ngượng ngùng nhìn lấy Vương Cầm, một mặt nhăn nhó thẹn thùng bộ dáng. Hai người các ngươi đừng lo lắng, mau gọi mẹ. Tự Nhiên ở bên cạnh nói ra. Mẹ, mẹ, hai nữ vội vàng gọi một câu, để chỗ tại trấn kinh Vương Cầm lấy lại tinh thần, không biết làm sao nhìn lấy hai nữ, đầu chóng mặt nói, tốt, tốt, chấm ngoặc kép. Vương Cầm thực sự không biết nên nói cái gì. Hai người đừng ngốc đứng đấy, lại đây ngồi đi. Vương Cầm hướng hai vị khẽ cười nói. Vương Cầm một phen hỏi thăm, biết rõ ràng mấy người quan hệ phức tạp về sau, liền đứng lên, ngang Tự Nhiên liếc một chút, dùng giọng mũi hừ nói. Xú tiểu tử, ngươi tới, ta có lời hỏi ngươi. Vương Cầm nói xong, trực tiếp thẳng lên lầu 2. Tự Nhiên biết mẫu thân muốn hỏi gì, theo mẫu thân lên lầu 2, trên thực tế quả nhiên như cùng hắn suy nghĩ trong lòng. Vừa vào gian phòng, một cái tay liền chật ở lỗ tai hắn. Lần này, Vương Cầm dùng lực, xú tiểu tử, ngươi cho ta thật tốt giải thích, ta cần một lời giải thích. Vương Cầm nghiến răng nghiến lợi nói ra. Đau đau đau, Tự Nhiên sầu mi khổ kiểm kêu lên. Trong lòng rất là im lặng, khi còn bé chính mình phạm sai lầm, mẫu thân thì ưa thích nắm chặt chính mình lỗ tai, cho tới bây giờ cũng không có từ bỏ cái thói quen này, làm cho Tự Nhiên rất là phiền muộn, thật mất mặt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó